truyện cổ tích Việt Nam. Con rùa và con chim kền kền. Ngày xưa ngày xưa, sâu trong khu rừng nọ, có một con suối. Đó là nhà của một con rùa, có ước mơ là nó có thể bay được. Lúc nào nó cũng nghĩ đến việc thực hiện ước mơ này. Đó là một khu rừng xinh đẹp với nhiều loại chim chóc bay lượn trên bầu trời cao. Chúng mãi biết bay và chỉ đáp xuống khi chúng khát nước. Con rùa luôn dõi theo chúng, khao khát và ước mơ biết bay. Ôi nhìn chúng thật là xinh đẹp, chúng thật là hạnh phúc vì được ngắm nhìn thế giới từ tít trên cao kia. Chúng được bay sát những đám mây, chúng có thể đùa giỡn với mây bất cứ khi nào chúng muốn. Ước gì mình cũng biết bay. Con rùa ngày càng bồn chồn, nó khao khát được bay lên trên cao. Mỗi ngày trôi qua, ước mơ của nó ngày càng lớn dần lên. Sau đó, cho đến một lần, nó nảy ra một sáng kiến. Con rùa cấp tốc đến gặp Cần Cần và nói cho nó kế hoạch của mình. Con Cần Cần đang đậu trên cái cây gần đó. Cần Cần ơi, bạn tôi ơi. Chào anh bạn rùa, rất vui được gặp anh. Nói cho tôi nghe, điều gì đã khiến anh rời khỏi dòng suối của anh hôm nay vậy? Bạn tôi ơi, anh là loài mạnh nhất trong cả khu rừng này. Anh có thể bay thẳng lên trời và cao hết thảy hơn mọi vật. Anh nói rất đúng đó. Nhưng tôi tự hỏi là tại sao anh lại ngọt ngào với tôi dữ như vậy? Và tại sao anh lại nói về chuyện bay? Loài rùa đâu có bay được đâu, anh muốn gì ở tôi vậy? Thật ra tôi có một ước muốn và chỉ anh có thể giúp tôi thực hiện nó mà thôi. Hiểu rồi, được thôi, nhưng mà anh hãy nói tôi nghe điều ước của anh và tôi sẽ cố hết sức để thực hiện nó. Tôi mơ ước được bay cao, bay lên tận trời cao và được ngắm nhìn thế giới bên dưới. Nhưng mà làm sao có thể vậy được? Chúng tôi cần đôi cánh để mà bay, và nếu như anh chưa nhận ra thì anh không có chúng đâu. Đó là lý do tại sao tôi cần anh. Anh sẽ quắp tôi bay lên bằng móng vuốt của anh và sau đó thả tôi xuống. Sau đó tôi có thể bay và ngắm nhìn toàn bộ thế giới này. Nếu vậy thì có thể rất nguy hiểm cho anh đó anh bạn rùa. Xin đừng lo lắng, không có điều gì xảy ra với tôi đâu. Anh có thể làm như tôi nói không? Làm ơn. Được thôi, sẽ như anh mong ước. Để thực hiện ước mơ của rùa, Kền Kền đã quắp rùa bằng móng vuốt và bay đi. Nó bay cao mãi lên trời cao. Cuối cùng, ước mơ của rùa đã được thực hiện. Nhìn kìa, thế giới này thật là đẹp biết bao nhiêu. Tôi có thể chạm vào những đám mây này. Chỉ cần thêm một khoảng thời gian nữa là anh có thể mở móng vuốt của mình ra và tôi sẽ bay như anh vậy. Anh bạn, nghe tôi nói đây, anh là rùa, anh không có cánh, anh không thể bay giống như tôi được đâu. Nó không có đúng. Anh quá lo lắng rồi. Chỉ cần mở móng vuốt của mình ra và nhìn tôi bay, tôi sẽ ổn cả, anh sẽ tự mình nhìn thấy. Kình Kình cố gắng giải thích nhưng rùa không chịu nghe theo. Cuối cùng, Kình Kình bay lên cao và mở móng vuốt, và như mong đợi, rùa bắt đầu rơi xuống. Wow, mình cũng có thể bay được. Đây là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời mình. Ôi không, tôi không phải đang bay, tôi đang rơi xuống. Cứu tôi với, Cần Cần ơi, cứu tôi với. Hãy bắt lấy tôi trước khi tôi rơi xuống. Con rùa lên đến tận trên này vì nhờ có Cần Cần, nhưng không có cánh, làm sao nó có thể bay được. Nó rơi xuống đất với một tiếng va đập mạnh. Ôi, mình đang chết dần trong đau đớn. Mình đã làm gì vậy? Mình đúng là ngu ngốc mà. Cần Cần đã cố gắng cảnh báo mình nhiều lần, nhưng mà mình lại không màng đến. Cũng may mắn là mình còn có cái mai rùa ở trên lưng này. Không có nó, đây có lẽ là ngày cuối cùng của đời mình rồi. Con rùa hiểu ra lỗi lầm của mình. Nó nhận thấy rằng nó khác biệt và rằng nó nên hạnh phúc với những gì đang có. Nó trở lại con suối của mình và sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Vậy là các con đã thấy con rùa trả giá cho lỗi lầm của mình thế nào? Nhưng nó có nghĩa là chúng ta sẽ không được quyền mơ ước sao? Tất nhiên các con phải có mơ ước. Các con có thể có bao nhiêu mơ ước như các con muốn. Nhưng hãy luôn chọn ước mơ mà các con muốn theo đuổi và hãy chọn một cách sáng suốt. Chúng ta không được so sánh với người khác và cố gắng theo đuổi những gì người khác làm. Chúng ta là khác biệt và điều đó khiến chúng ta đặc biệt. Chúng ta nên biết hạnh phúc với những gì đang có.